Chương 831, biến thành quỷ nữ sinh, 40. Huyền học vòng tròn người, nghe được Phương Thiên Sĩ chết rồi, đều rất giật mình. Cách màn hình, bọn hắn đều bấm đốt ngón tay. Tại Phương Vân chỉ không nhìn thấy địa phương, bọn hắn từng cái sắc mặt thận trọng, dư A theo bọn hắn suy tính ra đồ vật, đều hiểu, đây là Phương Thiên Sĩ nhân quả đến. Nhân quả thứ này, nếu không phải quan hệ bọn hắn rất để ý người, lại nhiều thù lao bọn hắn cũng không nguyện ý đi qua nở, nhưng bọn hắn còn là rất hiếu kỳ, Phương Thiên Sĩ làm sao lại đột nhiên liền chết. Phương Vân chỉ đem đường ra biệt thự sự tình cùng nhóm bên trong người nói, nhóm bên trong rơi vào trầm mặc hồi lâu. Ta sớm khuyên qua Phương Thiên Sĩ, đừng quản đường ra nhân quả quan hệ, đường ra tương lai tao ngộ cái gì, đó chính là báo ứng. Xem đi, hiện tại hắn QNZ gặp báo ứng, nhân quả phản vệ. Vân chỉ, chuyện này chúng ta không thể nhúng tay. Đúng vậy à, không nhúng tay vào được, ta vừa rồi cho mình tính một tràng, một khi nhúng tay, nhất định là có đi không về, mặc dù lao phu tuổi đã cao, nhưng người nào không muốn sống lâu 2 năm. Nếu là mặt khác sự tình coi như, liên quan đến tại đường ra sự tình, dính không được ai nhóm bên trong người, không có một cái đáp ứng Phương Vân Trì điều kiện. Coi như Phương Vân Trì mở ra thủ lao phi thường mê người, QNZ có bọn hắn đã từng muốn đổ vật. Nhưng ở tính mệnh trước mặt, thứ gì đều không trọng yếu. Phương Vân Trì nhìn xem không có người quan lờ, cùng đám người cáo biệt một tiếng, đem Phương Thiên Sĩ thi thể mang về sơn môn an táng. Mà hắn... QNZ tiếp nhận Phương Thiên Sĩ vị trí. Kỳ thật, bọn hắn môn kia, cũng chỉ hắn cùng Phương Thiên Sĩ 2 người. Nhóm bên trong động tĩnh, tần cửu QNZ phát hiện, còn kêu đường quả cùng một chỗ vây xem. Nhìn xem nhóm bên trong phản ứng, đường quả cười tủm tỉm, người thông minh còn là không ít ta, bọn hắn có chút bản sự, biết chuyện này qua nở không được, qua nở liền muốn gây tai họa. Đối kết quả này, nàng phi thường hài lòng. Phương Thiên Sĩ quỷ hồn đâu tần cửu hỏi thăm, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, đối Phương Thiên Sĩ hắn cũng không đồng tình. Phải nói, cùng hắn không có quan hệ người, hắn đều không sinh ra đồng tình tâm. Đường quả miễn cưỡng nằm ở hắn trên lưng, lạnh lạnh buốt lạnh cảm giác, tần cửu QNZ quen thuộc. Cái này nữ quỷ ưa thích na ho, được rồi, dựa vào nàng đi, cũng liền 20 năm, một cái chớp mắt liền đi qua. Đường quả nghĩ nghĩ, nói, không biết hắn đi chỗ nào. Dù sao hắn hiện tại liền là một đầu cô hồn dã quỷ, cùng những cái kia phổ thông quỷ hồn đồng dạng. Không về nhà được, không có đã từng đạo hạnh, còn phải bởi vì bắt quỷ đạo sĩ chán ghét trốn đông trốn tây. Hắn sẽ đích thân đi thể nghiệm một chút, thân là cô hồn dã quỷ, bản thân liền rất đáng thương, rõ ràng chuyện gì xấu đều không có làm qua, bắt yêu đạo sĩ liền là đối với hắn chán ghét có phải hay không. Tương lai, hắn sẽ còn gặp phải rất nhiều quỷ, bọn hắn tao ngộ giống như hắn. Hắn thông ra gặp nhau mắt thấy đến cùng hắn quen thuộc quỷ, tự mình bị những cái kia bắt yêu đạo sĩ bắt. Người có người tốt, quỷ QNZ có tốt quỷ. Đường quả hai tay khoác tại tần cửu trên cổ, thanh âm tại hắn vang lên bên tai, không quản là chủng tộc gì, không cần thiết một gậy che đổ nhào, đúng hay không giống như tần đạo trưởng mặc dù nhìn lạnh lùng, cũng không thèm để ý những người khác sinh tử. Nhưng ngươi tại bắt yêu thời điểm, cũng chỉ bắt ở trong thành thị mặt làm loạn yêu. Xưa nay sẽ không đi giết này chút trong núi trung thực tu luyện tinh quái, đúng không tần cửu nhẹ gật đầu, phải. Vì lẽ đó, ta nhìn tần đạo trưởng phi thường thuận mắt, theo lần thứ nhất gặp phải tần đạo trưởng thời điểm, trong lòng ta liền suy nghĩ, người tiểu đạo sĩ này, thật đúng là không giống, thành công gây nên ta hứng thú.